Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thiên su cửu cực, mấy người tại thiên su thành, đầu tiên là tìm hiểu một chút tin tức, trước làm rõ sở thiên trụ cột cửu cực gần nhất tình huống, nhìn một chút, gần nhất có hay không cái gì đặc thù người, phát không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình, mấy người đi vào một cái địa phương. Nơi này chú đóng chí tôn điện người. Mấy người sáng lên minh thân phận. Chí tôn điện người a mấy người mời đi vào. Mấy vị, lại tới đây. Có gì cần trợ giúp sao? Một cái võ giả cung kính đối mấy người nói rằng. Có, chúng ta muốn biết rõ thiên su cửu cực gần nhất tình huống. Có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Còn có cái gì đặc thù người tiến vào? Tỉ như còn lại thực thế lực người. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi nói, muốn nói thiên su cửu cực, có cái gì đặc thù sự tình, cũng không có, thiên su cửu cực mỗi 9 tầng trời dâng trào một lần. Các ngươi tới rất là thời điểm, sáng mai chính là thiên su cửu cực dâng trào thời điểm. Úc, đúng, thiên su cửu cực gần nhất xác thực có một ít kỳ quái. Chính là trung ương thiên su động mỗi lần đều sẽ truyền ra một cỗ thanh âm kỳ quái. Giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xuất thế đồng dạng. Về phần còn lại thế lực người, xác thực có một ít, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Có mấy cái thần đạo thế lực đều có người tới. Vạn Yêu Cung liền có một nhóm người tới. Thực lực coi như không tệ. Đương nhiên, các ngươi 5 người, hẳn là nơi này tới mạnh nhất. Vạn Yêu Cung, một nhóm 7 người, tàn hồn ma hạt tộc vương tử Tàn Ngọc Diệp. Cửu Vĩ Hồ tộc công chúa Hồ Mị Nhi, Yêu Long Cốc Trương Hàn Thu, Kim Bằng Nhai Bằng Trình, Khổng Thiến Y, Vạn Yêu Cung Đường Tuân, còn có Hỗn Giật Quân. Tuy nhiên so mấy người các ngươi yếu nhược, nhưng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Trừ bọn họ, mặt khác chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Tỉ như chúng thần điện một vị thánh tử Đông Phương Đoạn Ý. Vạn Ma Tông Triệu Thanh Sơn, Tề Thiên Giáo Phong Cầu. Bổ Thiên Giáo Vân Thiên Kỳ, Sát Sinh Các Ẩn Tước, Hoàng Hôn Cốc Hoàng Vân Thật, Hạo Nhiên Các Nhan Vô Ý. Những người này, chỉ cần không tụ tập cùng một chỗ, đối với các ngươi không có cái gì uy hiếp, mà lại bọn hắn trước mắt cũng không có tụ tập. Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện vốn là đối với đứng. Bổ Thiên Giáo cùng Tề Thiên Giáo cũng giống như thế. Sát Sinh Các tin tưởng không có cái nào cái thế lực người sẽ thích. Người kia nói vô cùng cẩn thận, đem một vài thực lực không tệ người đều nói một chút. Về phần một số yếu, vậy thì không cần thiết nói. Đây chính là 5 cái thánh tử thánh nữ a, thần tử tới cũng phải nuốt hận. Tàn Ngọc Diệp, Hồ Mị Nhi, thật sự là quen biết đã lâu a. Lần trước sự tình, thật đúng là hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Long Tinh Trần nghe được Tàn Ngọc Diệp cùng Hồ Mị Nhi tên về sau. Trong mắt lóe lên một tia lạnh ánh sáng. Hai đầu lông mày tràn đầy vô tận sát khí. Lạnh lùng nói rằng. Úc, ta nghe nói qua. Giữa các ngươi sự tình. Bọn hắn hẳn là cùng các ngươi không có lớn như vậy thù đi. Lãnh Thanh Hàn chỉ biết nói. Tàn Ngọc Diệp cùng Hồ Mị Nhi tham dự qua vây giết Long Tinh Ngân. Giống như cùng Long Tinh Trần không có bao nhiêu cựu oán. Bọn hắn. Các ngươi hẳn là biết rõ ta cùng Tinh Trần bị Âm Dương Giáo người truy sát đi. Long Tinh Ngân, trong mắt cũng lóe ra sát ý. Đối với mấy người không hiểu, hắn cũng rõ ràng, đương nhiên biết rõ, sự kiện kia cũng không nhỏ a. Làm lúc, tham dự 4 phía tấn công chúng ta, có không ít thiên tử cấp bậc, mà lại cảnh giới so với chúng ta cao không ít. Cái này chúng ta biết rõ. Làm lúc xuất thủ siêu cấp thế lực cũng không ít. Không biết rõ vì cái gì Long Gia không có xuất thủ. Loại này sự tình, Long Gia không nên mặc kệ mới đúng. Long Gia sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn chỉ là thiên tử. Long Tinh Ngân hiểu rất rõ Long Gia. Không nói hắn làm lúc mưu phản Long Gia. Coi như không, Long Gia cũng sẽ không xuất thủ. Thiên tử, đúng vậy a, chỉ là thiên tử. Lãnh Thanh Hàn tự diễu cười cười. Thiên tử cấp, tại thần đạo thế lực trong mắt thật đúng là không tính cái gì. Không có đem để ở trong lòng. Khi đó chúng ta, thực lực còn không có hiện tại cái này vậy. Bị nhiều như vậy thế lực truy sát. Bọn hắn tận lực đem chúng ta dẫn đạo đến Thiên Uyên đi. Ở nơi đó, chúng ta giết sạch tất cả thiên tử bao quát thánh tử thánh nữ. Không đúng, coi như các ngươi đó là thực lực không có hiện tại dạng này. 9 đại thể chất cũng tối thiểu nhất là thần tử cấp chiến lực A. Theo lý thuyết, các ngươi muốn giết ra ngoài. Không khó lắm đi, Lãnh Thanh Hàn có chút không hiểu. Coi như làm lúc hai người chiến lực, không có hiện tại như thế khủng bố. Nhưng 9 đại thể chất ít nhất cũng là thần tử cấp. Không nói bọn hắn, chính là nàng, cũng có hy vọng đột bốn phía A. Người nói không sai, kỳ thực chúng ta là cố ý. Có người chỉ điểm chúng ta đến đó. Thế nhưng là sau cùng bị Tàn Ngọc Diệp cùng Hồ Mị Nhi ám toán. Một hơi này, chúng ta nhưng nuốt không dưới. Cho dù là chúng ta cố ý, Long Tinh Ngân góc miệng có chút dơ lên. Bọn hắn muốn đột bốn phía, làm lúc không ai có thể cản bọn họ lại, trừ phi là thần tử xuất thủ. Thì ra là thế, cái kia Bằng Trình cùng ngươi cũng không ít ân oán. Vạn Yêu Cung cùng chúng ta Chí Tôn Điện thế nhưng là rất không đối phó. Lần này nếu như đụng phải, vậy thì đem bọn hắn lưu lại đi. Lãnh Thanh Hàn nghe xong, liền biết rõ Long Tinh Ngân dự định. Không do dự, bá khí nói rằng, không sai, Vạn Yêu Cung cùng chúng ta Chí Tôn Điện trên cơ bản mỗi lần đụng phải đều sẽ lên xung đột. Đã lần này sớm có ân oán, cái kia gặp liền lưu bọn hắn lại. Đoan Mộc Hương điểm một cái đầu, không do dự, ngược lại trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái kia hai tên gia hỏa rất giảo hoạt, lần này nhất định phải cẩn thận một chút, không thể đem bọn hắn thả chạy. Tàn Ngọc Diệp cùng Hồ Mị Nhi tuy nhiên thực lực không mạnh tuy nhiên lại rất giảo hoạt. Cái này nhiều lần chiến đấu, để Long Tinh Ngân không được không đối bọn hắn có chỗ đề phòng. Không sao, chúng ta 5 người xuất thủ. Nếu như bọn hắn còn có thể sống được, vậy thì thật là cái kỳ tích. Đoan Mộc Hương không thèm để ý chút nào nói rằng, hiểu rõ sự tình về sau. 5 người liền hướng về Thiên Xu Cửu Cực mà đi. Thiên Xu Thành cách Thiên Xu Cửu Cực rất gần. Mấy người rất nhanh liền đến. Đập vào mi mắt là 9 tòa to lớn sơn phong. Sơn phong 4 phía mây mù lượn lờ. Một đạo tiên quang bay múa. Nhìn giống như nhân gian tiên cảnh. Lại nhìn bốn phía, từng cái võ giả hướng về Thiên Xu Cửu Cực mà đi. Bởi vì hạn chế tu vi, nơi này tới mạnh nhất cũng bất quá là Khuy Nguyệt đỉnh phong võ giả. Trong đó còn có không ít thấp cảnh giới võ giả, tinh hồn cảnh giới cùng ly trần cảnh giới số lượng cũng không ít. 5 người hướng về trong đó đi vào. Phía ngoài Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 tòa núi lớn lấy ngũ hành tương sinh nói sắp xếp. Bọn hắn tiến vào địa phương, vừa vặn đối ứng thổ cực núi. Dù sao trong ngũ hành, thổ làm cơ sở, trước từ thổ đi, sau đó dựa theo trình tự. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Bọn hắn mục tiêu rất minh xác chính là mỗi một tòa sơn phong, mà không phải đơn độc cái nào một tòa sơn phong. Cho nên dựa theo cái này trình tự là thích hợp nhất. Thổ cực núi, nguy nga hùng vĩ, từng sợi hậu thổ khí tràn ngập, cả tòa núi lớn nhìn vàng vàng, ngũ hành thổ khí tức 10 phần mãnh liệt. Trước mắt 5 tòa núi lớn, là thuộc tòa này núi lớn nhất là lớn mạnh, cho người ta bên trong cảm giác bị đè nén. Loại cảm giác này, để Long Tinh Ngân nhớ tới Long Gia Hình Long Cốc Thổ Thần Sơn. Chỉ bất quá, tòa này núi lớn tuy nhiên to lớn, nhưng lại không có thổ thần sơn cái kia vậy. Thần khí bức người. Dù sao cái kia địa phương có thiên thần chiến đấu thắng. Có được nồng đậm phong vận. Ngũ đại tuyệt địa. Long Tinh Ngân đã đi qua 2 cái. Thiên Uyên cùng Hoang Thần Sơn. Mỗi một cái đều là như vậy không giống bình thường. Thiên Uyên nhất là thần bí. Vừa tiến vào nơi đó, giống như là cả người đều bị thôn phệ. Long Tinh Ngân chỉ có thấy được núi băng một góc. Liền được không ít tạo hóa, mà Hoang Thần Sơn nguy hiểm tà ác, nhất kinh khủng là địa ngục lối vào. Cái này Thiên Xu Cửu Cực, rất huyền diệu, bốn phía tràn đầy đại đạo khí tức, toàn bộ địa phương, nhìn, đều cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nói nơi này là một cái thánh địa cũng không đủ. Tới nơi này, tìm kiếm tạo hóa người. Cơ bản bên trên biết phi hành bí thuật. Dù sao khuy nguyệt cảnh giới không thể phi hành. Mà ở trong đó, không thể phi hành. Rất nhiều tạo hóa là không có được. Bọn hắn 5 người, đương nhiên không có thể sẽ không phi hành bí thuật. Phi hành bí thuật tuy nhiên không nhiều. Nhưng cũng không thể coi là cái gì quá chân quý bí thuật. Chí Tôn Điện đối với cái này nhưng không phải ít. Mấy người đi tới cái này thổ cực núi bốn phía. Chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đánh tới. Cỗ này trọng lực, tuy nhiên không mạnh, nhưng lại để mấy người ý thức được. Đã tiến vào thổ cực núi phạm vi. Lập tức, 5 người thi triển phi đi bí thuật. Bay lên, Long Tinh Ngân sau lưng côn bằng cánh chấn động. Thiên cánh rủ xuống từng tia mây khói. Long Tinh Trần sau lưng phong lôi rực mở rộng. Phong lôi chi lực tàn sát bừa bãi. Lốp bốp rung động. Lăng kiếm sau lưng hai thanh kiếm. Rút ra một thanh. Ném tới không trung. Một cước bước lên. Ngự kiếm phi hành. Toàn bộ giống như một đạo cực quang. Mộ Dung Tuyết hai chân đạp nhẹ. Chậm rãi hướng về không trung mà đi. Giống như đạp không mà đi. Nó dưới chân một đạo quang mang lấp lóe. Đây là phi tiên quang. Lãnh Thanh Hàn sau lưng một đôi băng rực xuất hiện. Băng cánh vỗ. Đoan Mộc Hương hai tay huy động. Một đạo sợi tơ xuất hiện. Sợi tơ xen lẫn thành một đôi cánh. Đây là phi hành trận pháp. 5 người hướng về thổ cực núi mà đi. Tại thổ cực núi bốn phía tìm kiếm lấy. Đoan Mộc Hương muốn tìm trận đồ. Tại trên ngọn núi lớn. Là không ngừng di động. Cho nên bọn hắn trước hết muốn tìm tới mới được. 5 người phân đầu hành động. Theo lúc duy trì liên hệ. Đang tìm kiếm trận đồ cùng lúc. Cũng tìm kiếm lấy cơ duyên. Long Tinh Ngân hướng về một phương hướng mà đi. Càng đến gần thổ cực núi. Nơi này áp lực. Cũng liền là trọng lực càng lớn. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến chuyển biến làm địa biến. Phía sau hậu thổ chi lực tràn ngập. Đem trọng lực không ngừng hóa giải. Thế nhưng là càng ngày càng tới gần núi lớn thời điểm. Cái này trọng lực. Đã cường đại không tưởng nổi. Long Tinh Ngân đoán chừng. Cái này trọng lực đã đạt đến gấp mấy chục lần. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy hai cánh phát chím. Phi hành càng ngày càng cố hết sức. Lập tức đi lòng vòng đầu. Phát hiện, cái này bốn phía căn bản là không có người giống như hắn. Dạng này phi hành, đều là tại trên ngọn núi lớn. Chậm rãi đi tới, Long Tinh Ngân vỗ vỗ đầu. Hướng bên dưới bay đi. Quả nhiên, trọng lực càng ngày càng nhỏ. Long Tinh Ngân bay đến thổ cực sơn nơi chân núi dưới. Nhìn lấy cái này mặt ngoài màu vàng ngọn núi. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô. Một kiếm bổ đi lên. Một đạo tia lửa hiện lên. Vậy mà không có ở bên trên lưu lại chút nào dấu vết. Long Tinh Ngân thi triển cực đế không ngân. Thiên ngân một kiếm bổ ra. Rơi vào thổ cực trên núi. Chạm lô xẹt qua. Phanh tương đương một tiếng. Long Tinh Ngân tay đều bị chấn tê. Thu hồi chạm lô. Long Tinh Ngân sờ lên ngọn núi. Núi này thể cứng rắn. Thật sự là vượt qua tưởng tượng. Dựa theo Long Tinh Ngân đoán chừng. Nơi này. Đoán chừng thánh giả cũng lưu không dưới một tơ một hào dấu vết. Cũng thế. Muốn không phải vậy nơi này đã sớm hủy. Long Tinh Ngân cẩn thận xem xét. Nhìn cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Long Tinh Ngân liền bắt đầu leo núi hành trình. Từng bước một đi lên leo mà đi. Trên đường đi, Long Tinh Ngân phát hiện. Cái này căn bản liền không có cái gì. Chính là một mảnh trống không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,